Trấn Quan Âm, chương 279, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi ta không ngừng tới gần hòm quan tài bằng băng thời điểm. Ta dĩ nhiên là muốn toàn thân vận chuyển huyền vũ thể. Mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cái này hàn khí. Mà giờ khắc này ta cũng là thấy rõ ràng. Bên trong quan tài băng, nằm một gã người xuyên đạm lam sắc quần áo nữ tử. Chuẩn xác mà nói, đây cũng là một tiểu nha đầu. Thoạt nhìn chỉ có chừng 14-15 tuổi bộ dạng. Bất quá na thanh tú khuôn mặt, còn có da thịt trắng noãn. Thoạt nhìn chính là một cái chân chân thực thực mỹ nhân bại hoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa tiểu nha đầu này ra không phải cái loại này trắng hếu trắng nõn. Mà là trong trắng lộ hồng cái chủng loại kia cảm giác. Tiền bối, vị này chính là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn trong quan tài, nhẹ giọng hướng về phía bên người đích trung niên nam tử hỏi. Kỳ thực trong lòng ta đã có suy đoán. Nhưng vẫn là không dám nói lung tung. Ngang bên vị này tự đi ra tương đối khá. Đây là ta nữ nhi. Hoàng Phủ Tuyên Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh âm nhàn nhạt từ bên người vị này trong miệng truyền tới. Nữ nhi. Xem ra ta đoán không sai. Bởi vì na Hoàng Phủ Tuyên Nhi miệng trên. Đích thật là lộ ra một tia tương tự. Tiền bối. Na lệnh thiên kim đây là lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tiếp tục hỏi. Kế tiếp, trước mặt đích trung niên nam tử cũng nói cho ta biết toàn bộ sự tình trải qua. Hắn gọi Hoàng Phủ Xuyên. Chính là phù không thành sau cùng mặc cho thành chủ. Mảnh thế giới này xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Có thể nói. Cả thế giới người đều khả năng không còn cách nào sống sót. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, Hoàng Phủ Xuyên không thể không ý tưởng thiết pháp để cho mình nữ nhi sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng đích thân hắn đem nữ nhi đích hồn phách đánh tan. Thi thể phong ấn tại cái này vạn năm hòm quan tài bằng băng bên trong. Cho nên... Tương đương với đánh tan đích hồn phách cũng bị phong ấn tại Hoàng Phủ Tuyên Nhi ở trong thân thể. Chỉ cần một bước ngoặt, làm cho Hoàng Phủ Tuyên Nhi đích hồn phách ngưng tụ. Như vậy Hoàng Phủ Tuyên Nhi thì có thể sống xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, khi ta nghe thế Hoàng Phủ Xuyên nói rằng năm đó na một hồi kiếp nạn. Trong lòng ta cũng là tràn ngập tò mò. Sau đó lại hỏi một câu. Hoàng Phủ Xuyên nói cho ta biết. Nói ta bây giờ còn là cố tốt trước mắt là được. Có một số việc lý giải nhiều lắm cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối với Hoàng Phủ Xuyên nghe được lời này. Ta có chút phiền muộn. Nhưng là chỉ có thể liền ăn thôi. Không hề hỏi vấn đề này. Tiền bối kia. Trước đây nếu là phong ấn. Tại sao muốn tuyển trạch đánh tan hồn phách đâu? Đây là ta tương đối không hiểu một vấn đề. Ngược lại đều là phong ấn. Không đánh tán hồn phách là được thôi. Hiện tại loại tình huống này. Không phải là có thể trực tiếp sống lại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha. Tiểu tử. Người đối với trí cường lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại huyên nhi tình huống. Tương đương với tử vong. Cho nên mới có thể được phong ấn ở bên trong tránh thoát một kiếp. Lúc ngươi tới, có từng ở trong thành chứng kiến có thực thể hài cốt gì gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Hoàng Phủ Xuyên nghe được lời này. Trong lòng của ta trầm xuống. Hắn ý của lời này. Trước đây hủy diệt cái thế giới này cổ lực lượng kia. Không cho phép cả thế giới có bất kỳ một người sống tồn tại sao. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Trước đây ta không đơn giản đánh tan huyên nhi đích hồn phách. Còn lợi dụng ngã phù không thành tiệt thế đại trận phù. chỉ có lừa dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ngã phù không thành ở mảnh này thế giới lực lượng, có thể xếp vào top 5 cả phiến trong thế giới. Ngã phù không thành duy nhất tương đối kiêng kỵ chính là tòa thánh điện kia. Hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi ta nghe được Hoàng Phủ Xuyên nói những thứ này, ta cả người trong lòng có thể nói là nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Bởi vì, này hết thảy thật là để cho trong lòng người chấn động. Phù không thành, chỗ ngồi này to lớn. Huyền phù tại không trung thành trì. Trên mặt đất thấy thời điểm, tòa thành trì này thoạt nhìn chính là một cái quái vật lớn. Tuyệt đối rất lớn, sau khi đi vào kiến trúc cũng là vô cùng to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó có thể tưởng tượng. Cái này phù không thành đích tồn tại. Mà bây giờ loại tình huống này, ta xem như là trở về đến rồi phù không thành đích cường đại. Thật không phải là đùa giỡn. Không phải bình thường cường đại. Được rồi tiểu tử, nói cho ngươi như thế là để cho ngươi ánh mắt nhìn lâu dài một ít. Không nên bị trước mắt chỗ đã thấy một ít gì đó sở giới hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi nói xong, bên người đích trung niên nam tử một tay vừa lộn. Trong tay một viên thoạt nhìn cực kỳ thông suốt con dấu xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, cái này nhìn hình như là thời cổ hậu vương hướng ngọc tỷ giống nhau. Mặt trên có nhất tôn dị thú chiếm cứ. Thoạt nhìn dĩ nhiên là có một cực kỳ trầm trọng áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn đây là ngã phù không thành thành chủ ấn. Phương diện này có sai lầm phù không thành đích tất cả truyền thừa. Xuất ra thành chủ này ấn sau đó. Trước mặt đích trung niên nam tử sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người của ta. Đối mặt trung niên nam tử ánh mắt, ta trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, thứ này quá quý trọng. Sau đó, ta nhìn trung niên nam tử lên tiếng. Nghe vậy đích trung niên nam tử cứ như vậy nhìn ta. Chấm, ngươi không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy ta đây sửng sốt cười. Sau đó cười khổ một tiếng. Ta nghĩ muốn, làm sao có thể không muốn. Đồ chơi này nhưng là phù không thành toàn bộ truyền thừa. Mà bây giờ cái tình huống này là, trung niên nam tử sẽ cho ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xuất ra cái này truyền thừa con dấu. Lại là muốn làm gì? Có phải hay không là một cái khác khảo nghiệm? Nói thật, ta nghĩ muốn. Nhưng đây là phù không thành đích. Nếu như nói tiền bối để cho ta làm phù không thành đích người thừa kế, tự ta cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên cái này truyền thừa, ta sẽ lưu cho lệnh thiên kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đây cái mạng, xem như là tiền bối đưa cho ta. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực, bằng lòng tiền bối phân phó. Ta xem liếc mắt bên người chiếc kia hòm quan tài bằng băng. Trong này vị này, mới là cái này con dấu chân chính là truyền thừa người. Ta tự hay là muốn biết rõ ràng quan hệ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở ta nói xong sau đó. Trước mặt đích Hoàng Phủ Xuyên cũng là nhẹ nhàng cười. Không sai, thứ này thật là cho Huyên Nhi. Bất quá người có thể dùng đồ vật bên trong. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Xuyên lời này thời điểm, trong lòng của ta vi vi kinh ngạc, thậm chí có chút không thể nào tin được. Lời này dĩ nhiên nước từ trước mặt đích Hoàng Phủ Xuyên trong miệng nói ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không có nghe lầm. Con người của ta sẽ không để cho ngươi không công hỗ trợ. Cái này truyền thừa ngọc tỷ trong. Ngươi có thể bằng vào bản lãnh của mình đi đến đồ vật bên trong. Nhưng ngươi không thể ngoại truyền. Còn có bên trong này trọng yếu bảo vật. Ngươi có thể dùng. nhưng không thể xuất ra đi bán. Điểm này, người có thể làm được à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người đích Hoàng Phủ Xuyên nói. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người của ta. Ta cũng là liền vội vàng gật đầu. Cái này tự nhiên là có thể làm được. Mà ngươi, chỉ cần mang theo Huyên Nhi. Ở thời điểm mấu chốt trợ giúp nàng thần hồn ngưng tụ. Đến lúc đó ngươi cần đem điều này truyền thừa Ngọc Tỷ cho nàng. Ngươi muốn cái gì vậy? Có thể tìm nàng muốn. Ta cho nàng để lại nói. Đến lúc đó nàng cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người đích Hoàng Phủ Xuyên tiếp tục đối với lấy ta lên tiếng phân phó. Ta gật đầu lần nữa. Những thứ này đều là tự nhiên. Chỉ bất quá nhìn thoáng qua trong quan tài na họ Hoàng Phủ Huyên Nhi. Ta còn không biết giúp như thế nào để cho nàng sống lại đâu. Đây mới là tối trọng yếu một cái then chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, muốn như thế nào mới có thể giúp trợ Huyên Nhi cô nương sống lại? Ta xem hướng trước mặt đích Hoàng Phủ Xuyên hỏi. Bên người đích Hoàng Phủ Xuyên nhìn ta. Sau đó hướng về phía ta nói. Đang đánh tán Huyên Nhi hồn phách thời điểm. Ta cho nàng trong cơ thể gieo ngưng hồn ấn. Nàng bây giờ hẳn là nằm ở ngưng tụ hồn phách trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá loại trạng thái này hẳn là muốn kết thúc. Đến lúc đó các loại Huyên Nhi ngưng tụ hồn phách sau khi thành công. Ngươi còn cần làm một việc. Huyên Nhi mới có thể chân chính trên ý nghĩa sống lại. Cách chương.